Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 190. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên ủng hộ Tuấn Anh bằng cách bấm like và đăng ký kênh nhé. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ, cửa chính của Ma Nguyên Trai dòng người ra vào như dệt. Tiểu Tự Nhiên với sáng sớm không kịp chờ đợi đứng ở cửa chính, vất vả chờ được canh giờ, rốt cuộc cũng nhìn thấy thứ mà nàng ta muốn thấy. Người đầu tiên nàng ta nhìn thấy chính là Thanh Lôi. Nàng không thèm quan tâm đến những người bên cạnh Thanh Lôi, cố ý lớn tiếng nói: "Thanh Lôi chủ quản, người rốt cuộc đã trở về, ha ha, cái trưởng quỹ đang chờ người đấy." Âm thanh phát ra cực lớn, chính là muốn tất cả mọi người cùng nghe thấy. Quả nhiên cái tứ giã trong nháy mắt đã bị triệu hoán ra. Kinh nghiệm của ông ta còn phong phú hơn so với Tiểu Tự Nhiên một chút. Đầu tiên là nghi hoặc nhìn lướt qua bốn người bên cạnh Thanh Lôi. Ông ta không biết người mặc kinh giáp da màu trắng, đeo mặt nạ mà Lâm Bắc Thần đang đứng bên cạnh. Nhưng chất liệu chế tác và kiểu dáng quá đơn điệu, không đáng tiền. Hẳn là một mạo hiểm giả không quan trọng. Ba người mặc áo choàng có mũ màu vàng cũng đeo mặt nạ, dường như cũng không phải đại nhân vật gì, không có tính uy hiếp. Trong nháy mắt, cái thứ giã đã đưa tất cả phán đoán. Thành Lôi, hôm qua ngươi chỉ không công hết nửa ngày, hôm nay lại còn đến muộn à? Sắc mặt của cái thứ giã âm trầm nói: "Bây giờ còn mang theo con gái của ngươi đến cửa hàng, rốt cuộc ngươi có còn để đại trưởng quỹ cửa hàng mang quyền trai là ta vào trong mắt không?" "Đại nhân, hôm qua ta..." Thành Lôi vô thức muốn giải thích. "Không phải nói nhiều." Cái tứ giã khoát tay, trực tiếp cắt ngang lời nàng. Lúc này ông ta sẽ không cho Thành Lôi bất kỳ cơ hội giải thích nào. Ông ta cười lại: "Bây giờ ta chính thức tuyên bố, người đã làm trái nội quy của cửa hàng một cách nghiêm trọng. Từ giờ trở đi, ta giải trừ chức chủ quản thu mua váy tím của ngươi, một lần nữa sáng xuống chức nhân viên thu mua váy trắng. Mỗi ngày, định mức thu mua của ngươi phải đạt được 10 vạn điểm công hiến, bằng không ngươi sẽ bị khấu trừ toàn bộ vào lương. Đây chính là cố ý gây khó. Mỗi ngày 10 vạn điểm công hiến, đừng nói một nhân viên thu mua váy trắng, ngay cả nhân viên thu mua váy tím thâm niên cộng lại cũng chưa chắc có thể hoàn thành." Cái thứ giả biết rõ chứng bệnh hoang ngấn của con gái Thành Lôi, nhất định phải trông cậy vào tiền lương hàng tháng để bổ thuốc, cho nên ông ta mới cố ý định ra một mức không có khả năng hoàn thành, chính là muốn cắt hết hy vọng của Thanh Lôi. Cái tư giã đang bất trì hứng thú mèo vờn chuột, muốn trong thời gian ngắn nhất đánh tàn ý chí của nàng, khiến cho nàng không thể không lựa chọn trầm luân thần phục ông ta. Phương án này đã dâm được cái tư giã chế định xong. "Ha ha ha, Thanh Lôi chủ quản." Tiểu Tự Nhiên cuồng hỉ trong lòng, không để bất cơ hội ném đá xuống giếng, làm ra vẻ khoa trương. "À không, hẳn là váy trắng Thanh Lôi. Bây giờ ngươi đang đi thay trang phục làm việc đi. Hiện tại ngươi một lần nữa trở thành cấp dưới của ta. Hôm nay ngươi đi làm trễ một nén nhang, định mức 10 vạn một chút cũng không thể ít hơn." Thanh Lôi không khỏi nói. Hai người này rõ ràng đang cố ý làm khó dễ nàng, nhưng có nói nhiều hơn cũng không có tác dụng. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần dò xét qua lại cái tứ xã và Tiểu Tự Nhiên, không khỏi cười nói: "Một đôi cầu nam nữ đúng là không đau không nhớ bị đánh. Lần trước ta buông tha cho các ngươi, lần này các ngươi còn dám làm khó người của ta. Xem ra không dạy cho các ngươi một bài học là không được mà." Cái tứ xã cau mày, giọng nói này rất quen thuộc. "Là ngươi à?" Ông ta lập tức nhận ra Lâm Bắc Thần, chính là khách quý mặc áo sáp đen, đeo mặt nạ đen 7 ngày trước. Trách không được tiện nhân Thanh Lôi dám bỏ bê công việc thời gian lâu như vậy hôm qua, không nghĩ đến là đi bồi ngủ, đúng là đáng chết. Thì ra là vị khách nhân này. Cái tư giã cũng sớm quyết định, lần này tuyệt đối không để mặt người gọi là khách quý đó nữa. So sánh với công trạng của cửa hàng, kéo Thanh Lôi lên giường sớm một chút quan trọng hơn. "Đây là quy củ của cửa hàng mà quyền trại chúng ta, chứ ngươi đừng tùy tiện nhúng tay vào." "Nhúng tay ta cũng không để mặt ngươi." Cái tư giã trở mong Lâm Bắc Thần sẽ lên tiếng lần nữa. Khi đó ông ta ra không chút lưu tình giằn mặt lại. Nhưng Lâm Bắc Thần lại không nói gì. Hắn chỉ quay sang nhìn người mập mạp mặc trường bào vàng bên cạnh. Tại sao ta lại không biết mà Nguyên Trai có quỷ củ như thế chứ? Người mặc trường bào màu vàng tháo cái mũ xuống, lộ ra gương mặt trắng tinh, chậm rãi bước lên mấy bước, thản nhiên nói: xin nghỉ một lần, trực tiếp từ chủ quản váy tím xuống làm nhân viên thu mua váy trắng. Đây là quy củ do chi nhánh mạng Nguyên Trai tầng thứ tư Ma Uyên lập ra sao? Bíp bíp bíp, ngươi là... Cái tư giã bị phản đối, theo bản năng muốn quát trở lại. Nhưng đợi cho đến khi nhìn rõ gương mặt trắng mịn đó, trong đầu của cái tư giã lập tức như có trăm ngàn luồng sấm sét xẹt qua. Sau khi kịp phản ứng, ông ta bị dọa đến hồn phi phách tán. Chủ gia, ta... Cái tư giã nằm mơ cũng không nghĩ đến. Người quản lý mang quyền trài lại dùng phương thức ra sân như vậy. Tiểu tư nhân ở bên cạnh tất nhiên cũng nhận ra tần thụ đứng đó. Vị đương môn chuyên môn dùng nhan sắc của mình du tẩu giữa đám nam nhân lập tức như phát bổng. Thú vị nhưng mà ác quá. Đừng đừng là quản lý mang quyền trại nhưng lại cải trang cách ăn mặc, dùng thái độ tùy tùng đi theo đằng sau người khác, hơi bị hạ giá. Đầu óc của tiểu tư nhân nhanh chóng vận chuyển, lại nghĩ đến một khả năng khác. Địa vị của nam nhân thanh lôi dính vào còn cao hơn tần thụ đại nhân. Vừa nghĩ đến đây, tiểu tư nhân không rét mà run. Tịnh Nhai cầm thú tần thụ cũng không nghĩ nhiều như vậy. Hắn vốn là một người vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Chỉ cần có thể mua sắm xương cốt to to nhỏ nhỏ của đám mã thú trong Ma Uyên cho cửa hàng, làm tiểu đệ của người khác thì như thế nào? Người am hiểu trang bức tình túy như hắn, hôm nay nhất định sẽ nể mặt đủ cho Lâm Bắc Thần. Cho nên ngay từ đầu ông ta để cho Thành Lôi và Lâm Bắc Thần lên tiếng trước. Sau đó ông ta mới đứng ra làm chỗ dựa. Sự việc về sau trở nên đơn giản hơn nhiều. Năm người tần thụ và Lâm Bắc Thần trực tiếp tiến vào hậu viện mang nguyên trà. Một cuộc họp nhân viên lâm thời được tổ chức trong thời gian một chén trà. Cái tư giã không chút nghi ngờ, mất chức ngay tại chỗ. Người đàn ông mập mạp nơm nớp lo sợ, quỳ gối ngay tại chỗ, run lẩy bẩy cầu khẩn. Chủ gia, xin hãy cho ta một cơ hội. Chủ gia, hai năm qua, ta vì mang nguyên trai mà cẩn trọng, không có công cũng có lao mà. Ta... vả miệng. Tân thụ thản nhiên nói. Theo lời hắn nói, thì một người áo vàng bước lên, đánh vào mặt cái tư giã mấy bạt tai. Mặt của cái tư giã lập tức sưng phồng như đầu heo, răng gần như bay hết ra ngoài, máu me đầy mặt. Những người khác trong tiệm nhìn thấy, bị dọa đến không dám thở mạnh. Sắc mặt của tần thụ lạnh nhạt. Lúc này hắn không còn là người gặp mặt thì cười, gặp người trước mời thuốc lá, mà là một quản lý tối cao mang quyền trại, vô tình lãnh khốc, phạt hủy vô cùng tinh tế. Về phần nhân viên thu mua váy tím tiểu tư nhiên, tần thụ lãnh đạm nhìn về phía thủ phạm chính. Không, đại nhân, tha cho ta đi. Tiểu tư nhiên bị dọa đến hồn bất phụ thể. Không đợi tần thụ nói xong, nàng đã lập tức quỳ xuống đất, lớn tiếng cầu xin. Lúc này nàng ta không dám khoe khoang sắc đẹp của mình nữa. Còn phải xem Thành Lôi có muốn tha thứ cho ngươi không? Tần thụ không hổ danh là nhân tinh. Hắn sẽ đóng vai phụ và lúc thỏa đáng nhất. Từ nay về sau, Thành Lôi chính là đại trưởng quỹ của cửa hàng chi nhánh Ma Nguyên Trại tầng thứ tư Ma Uyên. Tất cả sự vụ lớn nhỏ trong cửa hàng đều do Thành Lôi quyết định. Việc xử lý hai tên ăn cây táo rào cây sung này như thế nào? Mời tân đại trưởng quỹ quyết định đi. Trong khoảnh khắc quay đầu lại, tần thụ lập tức thay đổi sắc mặt. Vốn gương mặt béo đang bao phủ trong màn sương lạnh lập tức chuyển thành gương mặt chân thành, nhẹ gật đầu với Thanh Lôi. Thanh Lôi ngẩn ra, nàng vô thức nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Mặc dù đã sớm biết mình sẽ trở thành đại trưởng quỹ, nhưng khi giờ phút đó đến thật, nàng vẫn còn choáng váng. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần mang theo nụ cười cũng không nói gì. Người đã trở thành tiểu thiếu phụ thành thục rồi. Ngoài trừ phương diện chiến đấu vào ban đêm, ta còn có rất nhiều động tác và chiêu thức bí truyền có thể nắm tay dạy cho người. Phương diện khác phải dựa vào chính người cố gắng. Thanh Lâu hiểu ý của Lâm Bắc Thần. Nàng hít sâu một hơi thật dài, mạch suy nghĩ rất nhanh liền rõ. Cái Tư Giã, 2 năm qua ngươi tự tùng tự tác trong cửa hàng, trong lòng ngươi biết rất rõ, lúc đầu đây vốn là một cửa hàng lớn, nhưng dưới sự quản lý của ngươi, công trạng ngày một đi xuống, ngươi hãy đến bàn giao với đội chấp pháp mang quyền trai đi. Cái Tư Giã bị dọa đến đái ra quần. Với đủ loại hành vi làm việc thiền từ thôn tính của ông ta, tiến vào đội chấp pháp mang quyền trại, trước tiên cần phải lột 18 lớp da rồi mới chết sau. Nhưng mà ông ta đã bị đánh nát miệng, tiếng cầu xin tha thứ không nói ra được. Ông ta không ngừng dập đầu kêu rên. Ai có thể nghĩ đến, một tiểu nữ nhân sắp bị ông ta nắm trong tay, chuẩn bị lột sạch, hung hăng lăng nhục, bây giờ lại trực tiếp trở thành người nắm giữ sinh tử của ông ta. Vận mệnh chính là kỳ lạ như vậy đấy. Nhưng rất nhanh, ông ta đã bị người ta kéo xuống giống như kéo một con chó hoang. Về phần ngươi, Thanh Đông nhìn về phía Tiểu Tư Nhiên. Mặc dù ngươi có rất nhiều gút mắc với cái Tư Giã, nhưng ngươi cũng không mắc sai lầm gì lớn. Năng lực thu buộc không tệ, cũng là người có kinh nghiệm trong cửa hàng của chúng ta. Ta có thể một mặt lưới cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi muốn ở lại, người sẽ bị giáng xuống trước nhân viên thu mua váy trắng. Người phải ráng biểu hiện cho tốt. Ta đồng ý. Tiểu Tư Nhân vui mừng, liên tục dập đầu hành lễ với Thanh Lôi. Nàng ta sợ nhất là bị đưa vào đội chấp pháp. Lùi thêm một bước, cho dù bị khai trừ, đối với nàng ta cũng là vạn kiếp bất phục. Bị chính người quản lý cao nhất mang quyền trại là Tần Thụ đích thân điều tra, sau đó khai trừ. Các cửa hàng lớn khác có ai còn dám thuê nàng ta? Không ai muốn chỉ vì một nữ nhân nho nhỏ mà chính diện đối kháng với loại nhân vật như Tận Thụ. Chỉ có ở lại là con đường ra duy nhất. Sau đó Thanh Lôi liên tục tuyên bố khai trừ và đề bạt một số người. Khai trừ đều là những phế vật phẩm hạnh không tốt, y vào quan hệ với cái Thứ Giã mà ăn uống miễn phí. Cất nhắc đều là những người làm việc lâu năm, quan hệ với nàng không tệ, còn trung thành tuyệt đối. Một triều thiên tử, một triều thần, theo Thần Thụ, đều này là hợp tình hợp lý. Hơn nữa sau khi bình tĩnh lại, biểu hiện của nữ nhân này cực kỳ quả quyết, làm việc rất có trật tự, thể hiện năng lực không tầm thường. Nhất là phương thức xử lý cái Tứ Giã và Tiểu Tư Nhiên có thể nói là đủ cay độc. Cái Tứ Giã là người cầm quyền trước kia, nhất định phải không được do dự, không để lại chỗ trống mà xử lý ngay. Trước đó Tiểu Tư Nhiên cũng được xem là kim bài của cửa hàng, vì công trạng mà có thể làm mọi việc. Người như thế chẳng qua chỉ là nhị tiểu tốt vô danh thôi. Có thể giữ lại cho bản thân sử dụng, có thể mài mòn bất cứ lúc nào. Ngược lại tốt hơn so với khai trừ. Nữ nhân này xem ra không phải là bình hoa. Cẩn thận nghĩ lại thì cũng đúng. Nếu chỉ là bình hoa, tại sao có thể nắm được thiếu gia ăn chơi kiếm tiểu giao kia chứ? Cho dù không có kiếm lão đệ, nữ nhân này cũng có thể giúp cho cửa hàng mang nguyên trai tầng thứ tư phát triển cực mạnh. Tần Thụ đối với Thanh Lôi có thể nói là lau mắt mà nhìn. Đương nhiên đây là do hắn không biết suy nghĩ thật sự của Lâm Bắc Thần. Đối với Lâm đại thiếu mà nói, bình hoa là được rồi, chẳng cần bản lĩnh gì. Công việc chỉnh đốn vẫn tiếp tục. Trong khoảng thời gian ngắn, diện mạo của ma quyền trai trong mắt mọi người rực rỡ hẳn lên. Tất cả tuyên bố thỏa đáng thì cũng đã đến giữa trưa. Tần Thụ tranh thủ cơ hội lôi kéo làm quen với Lâm Bắc Thần. Sau lưng một hồi, Hoàn Khố Thần Thành rốt cuộc cũng có được lời hứa mình muốn, lúc này mới thỏa mãn rời đi. Hôm nay thời gian cũng không còn sớm nữa. Lâm Bắc Thần tính toán thời gian, thấy còn cách thời gian ước định giữa hắn và Kim Tuyết Vô Danh đã không còn bao lâu nữa. Nhìn Thanh Lôi tinh thần tỏa sáng, hắn nói, chiều nay ta có việc phải đi gặp người, chuyện chuyển sang thượng nhất khu ngày mai sẽ xử lý nhá. Được. Tân đại trưởng quỹ ngoan ngoãn phục tùng. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, sau đó đổi lại một chiếc áo bào màu đen rồi rời khỏi mang nguyên trai. Vừa mới ra khỏi cửa hàng chưa được 10 mét, một chiến sĩ trẻ tuổi mặc giáp trụ của Đại Hoàng Thần Điện đang ngăn trước mặt hắn. Đại nhân nhà chúng ta muốn gặp ngươi một lần, thần chiến sĩ kia nói. Lâm Bắc Thần cao mày, Đại nhân nhà ngươi là ai? Thần chiến sĩ kia đáp, chàng thanh niên, ngươi đi thì biết thôi. Đối với người bạn nói, đây tuyệt đối là chuyện tốt. Bây giờ ta không rảnh. Lâm Bắc Thần trực tiếp từ chối. Sau khi trở nên nổi tiếng ở tầng thứ 5 và thứ 6 của Ma Uyên, hắn đã từng được thế lực khắp nơi chú ý qua. Cục diện giống như vậy đã từng phát sinh mấy ngày trước đó, nhưng đều bị hắn từ chối. Khoan đã, thần chiến sĩ kia gấp lên. Đây đích thực là chuyện tốt. Mà tiểu hòa tử à, ngươi đừng bỏ qua cơ hội như vậy chứ. Lâm Bắc Thần cũng không để ý đến, vội vàng đi gặp Kiếm Tuyết Vô Danh. Chuyện này có liên quan đến Thính Tuyết tiểu quán, chẳng lẽ ngươi cũng không muốn nghe sao? Thần chiến sĩ kia thấy vậy vội vàng đuổi theo, lớn tiếng nói. Lâm Bắc Thần dừng lại, hắn quay người, một khung sắt hiện lên bên cạnh. Đại nhân các ngươi là ai? Thần chiến sĩ nhìn thấy lập tức ngừng người. Tiếp theo, một khung sắt khác lại hiện lên trước mắt Lâm Bắc Thần. Nếu ngươi biết ta, đang là một người câm, không thể nói chuyện, cho nên mới dùng phương thức này giao lưu với ngươi. Thần chiến sĩ vô thức nói, đại nhân nhà ta đến từ Hàn Phủ, là đội trưởng thần vệ trong phủ. Bây giờ nghe nói mẫu nữ tiểu thư Hàn Lạc Tuyết, Thính Tuyết, tử quán đều ở Hàn Phủ rồi. Nói xong, hắn bỗng nhiên ngẩn ra. Không đúng, vừa rồi không phải tên gia hỏa này biết nói chuyện sao? Tại sao đột nhiên lại biến thành cười câm như cũ vậy? Dẫn đường đi. Lâm Bắc Thần một lần nữa huyễn hóa khủng tráp. Thần chiến sĩ trẻ tuổi cũng không nghĩ nhiều, vội vàng đi thẳng trước dẫn đường. Chẳng lẽ trước đó ta xuất hiện ảo giác? Lâm Bắc Thần vừa đi vừa gửi cho Kiếm Tuyết Vô Danh một tin nhắn quỷ chat. Ta đến trễ nửa canh giờ, ta có việc gấp. Kiếm Tuyết Vô Danh lập tức gửi tin nhắn trở lại. Nam nhân không đúng giờ thì toàn là rác rưởi thôi. Lâm Bắc Thần giải thích. Tạm thời có chút việc gấp. Hắn thuận miệng hỏi tiếp. Công việc báo danh tiến triển như thế nào rồi? Tư cách dự thi không có gì sai sót chứ? Kiếm Tuyết Vô Danh tức giận hừ hừ. Ta đã bỏ ra cái giá rất lớn, muốn bệnh thiếu máu luôn. Người nhớ đưa cho ta 50 vạn điểm tín ngưỡng. Đây là tiền lót tay mà ta giúp người đưa trước đấy. Bây giờ là ban ngày mà. Lâm Bắc Thần trả lời. Kiếm Tuyết Vô Danh. Cái gì? Cho nên đừng có nằm mơ. Lâm Bắc Thần trả lời. Ta có lý do hoài nghi người đang tìm cớ dọa dẫm ta. Nếu người còn như vậy, vậy ta chẳng thèm tham gia giải đấu chìm thần tuyển gì đó nữa. Lực hấp dẫn của thần vị đối với ta không mạnh. Ta không cần thiết vừa xuất lực vừa xuất tiền. Người đúng là không có lương tâm. Kiếm Tuyết Vô Danh tức giận nói. Đi chết đi, cặn bã nào. Lâm Bắc Thần cười hăng hắc, thu hồi điện thoại không tiếp tục để ý đến nữa. Hắn tin rằng cuối cùng Kiếm Tuyết Vô Danh sẽ mềm xuống thôi. Một lát sau tại tiểu bị lâu. Đến rồi. Thần chiến sĩ kia nói. Đại nhân nhà ta đang ở trong phòng lầu 2 chờ ngươi. Mèo mèo mèo, khách nhân mời sang bên này. Tiểu miêu nương hai màu đen trắng, lành lợi đi trước dẫn đường. Lại là con mèo này. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần không khỏi, bị vòng eo của tiểu miêu nương hấp dẫn, nhìn rất có phong cách. Mặc dù vóc dáng hơi lùn một chút, nhưng tỷ lệ tự thái vô cùng tốt, xinh đẹp, thướt tha. Cái đuôi và tai mèo có chút dụ hoặc rất khác, đến mức có thể xếp tiểu gia hỏa này vào phạm trù mỹ nữ. Chỉ là có một vấn đề đã quấy nhiễu Lâm Bắc Thần. Nếu cởi quần áo ra, trên người miêu nương là làn da của nhân loại hay là lớp lông mèo mềm mại đây? Nữ khách nhân đang ở bên trong. Tiểu miêu nương dẫn Lâm Bắc Thần đến trước cửa bao xương. Khách nhân mời vào. Gương mặt của Lâm Bắc Thần hiện lên sự xấu hổ. Bíp bíp bíp. Tên vương bát đản nào lại chọn bao xương này thế? Là căn phòng bao xương mà trước đó hắn và tiểu thiếu phụ Thành Lôi đã từng trao đổi công việc qua. Nhìn vật lại nhớ người. Lâm Bắc Thần vô thức ôm eo. Không sao, dù sao lần này gặp là một nam nhân cũng chẳng có gì phải lúng túng. Trong lòng thì nghĩ như vậy, Lâm Bắc Thần đẩy cửa bắc vào. Chỉ trong nháy mắt sau đó, sau khi nhìn thấy người đang ngồi, trong đầu của hắn ong một cái, biểu hiện đột nhiên trở nên rất đặc sắc. Bên ngoài tiểu miêu nương thướt tha, sau khi cánh cửa đóng lại, đã dùng ánh mắt khinh thường nhìn theo bóng lưng của Lâm Bắc Thần. Đứng ngoài cửa, miệng của nó thấp giọng lẩm bẩm cái gì đó. Nếu có người đứng gần sát, cẩn thận lắng nghe, nhất định sẽ nghe được tiểu miêu đường này đang mài răng mắng chửi người. Méo mèo mèo, quả nhiên là cặn bã nam không biết xấu hổ. Mấy ngày trước mới cùng với Thành đôi tỷ tỷ mướn phòng, hôm nay đã đổi thành người khác rồi. Méo mèo mèo, không biết có cần giết chết hắn hay không. Cái loại cặn bã nam này chết cũng chưa hết tội. Mèo mèo mèo, không được. Có lẽ Thanh Lôi tỷ tỷ sẽ thương tâm lắm, tỷ ấy đẹp như vậy, nếu không tâm người ta sẽ nát. Ta nhất định phải dùng lưu ảnh thần thức ghi lại, về sau sẽ nói cho Thanh Lôi tỷ tỷ nghe biết chuyện này. Khoan đã, hình như ta không được vào phòng. Mèo mèo mèo, mèo ta đây buồn bực quá. Gương mặt của tiểu miêu đường ngây ra, càng nghĩ càng cảm thấy mình đi vào ngõ cụt. Nếu không, bây giờ ta đi tìm Thanh Lôi tỷ tỷ nhỉ? Không được, ta sẽ bị ông chủ lòng dạ hiểm độc của quán rượu trừ lượng mất. Cuối cùng, nó không thể không lưu luyến từ bỏ. Bên trong phòng, đối diện với Lâm Bắc Thần là một người nữ nhân. Một nữ nhân khung xương cao lớn, oai hùng, đoan chính. Nàng mặc áo giáp màu đen, bất luận tạo hình kiểu dáng hay là nguyên liệu chế tác, đều có thể nhìn ra nó cao cấp hơn thần chiến sĩ quyến tộc đại hoang bình thường gấp mấy lần. Nàng ngồi trong phòng giống như một cỗ máy chiến tranh núp trong bóng tối, có thể thúc đẩy chiến tranh bất cứ lúc nào. Điều khiến cho Lâm Bắc Thần càng thêm kinh ngạc hơn, giáp trụ kia là trên người nữ nhân cao lớn này và trả sát khí. Sát khí đó rất nồng đậm, giống như một thần tướng vừa từ trong chiến tranh giết chóc trăm vạn đắc thắng trở về. Nếu có thiên thiến ở đây, nàng nhất định sẽ xem nữ nhân này là tri kỷ và thần tượng. Lâm Bắc Thần đưa ra phán đoán. Người chính là tiểu cầm điếc đã cướp Hàn Lập sao? Nữ nhân kia chậm rãi đứng dậy, chiều cao so với Lâm Bắc Thần chỉ cao hơn chứ không thấp. Bên trong ánh mắt yên tĩnh mang theo một sự hiếu kỳ đánh giá hắn. Ta xin tự giới thiệu, ta tên là An Đại Hoa, thế tử của phó thống lĩnh Hàn Quần, thần chiến sĩ đại hoang thần điện đại khu Tây Bắc. Cái gì? Vợ người ta à? Lâm Bắc Thần nhẹ gật đầu, tiếp tục giả vờ cầm điếc. Ta tìm ngươi rất lâu rồi. An Đại Hoa nói tiếp. Trước đó mấy lần ta có đến trạm trung chuyển tầng thứ tư, nhưng đều không gặp được ngươi. Không nghĩ đến hôm nay vận khí không tệ. Lạc Tuyệt rất nhớ ngươi, hy vọng ngươi có thể đến Hàn Phủ gặp con bé. Hả? Lâm Bắc Thần sững sờ. Đây là ý gì? Cảm giác giống như đang làm mai. Lạc Tuyệt không có nói qua với ngươi ta đã có vợ sao? Một không gian xuất hiện bên miệng của Lâm Bắc Thần. Ánh mắt của An Đại Hoa lại hiện lên sự hiếu kỳ. Đây là lần đầu tiên nàng thấy có người cầm điếc dùng phương thức này để đối thoại. Đúng là thú vị. Đương nhiên nàng đã kịp phản ứng sau đó. Cái gì? Đã lấy vợ sao? Nói cách khác là do Hàn Lạc Tuyết đơn phương. Như vậy sao được? Lông mày của nàng kia lập tức trào lại. Lâm Bắc Thần thấy thế, vội tặng thêm cho An Đại Hoa một chữ. Một vợ người ta không quen, che giấu tâm tư của mình. Người không biết à? Lâm Bắc Thần tiếp tục thả ra khung chát. An Đại Hoa gật đầu. Trước tiên đang từ bỏ thuyết phục Lâm Bắc Thần đi gặp Hàn Lạc Tuyết, đồng thời cũng quyết định về nhà thuyết phục tiểu chất nữ này lại. Tiêu nữ trong sạch cần chi phí gả cho người ta làm thiếp chứ? Người cứu được Lạc Tuyết và mẹ của nàng có ân đối với Hàn gia chúng ta. Trưởng phúc của ta vẫn luôn muốn cảm tạ ngươi. Đáng tiếc gần đây chẳng ấy bận rộn việc tổ chức giải thi đấu thần tuyển. Thật sự không rảnh để phân thân. Chàng trai trẻ, người muốn thủ lao gì không? An Đại Hoa nói lảng sang chuyện khác. Lâm Bắc Thần lập tức hiểu ra rằng hắn không cần đi gặp Hàn Lạc Tuyết. Thật ra thì hắn cũng chẳng hy vọng gặp lại. Dù sao thì bây giờ Hàn Lạc Tuyết đã có người nhà làm lớn, sẽ có được chiều cố rất tốt, không giống như Thanh Lôi không có nơi nương tựa. Mà hắn cũng đã báo ân cứu mạng rồi, tất cả nhân quả đều đã được thanh trừ, không cần thiết phải chậm trễ con gái nhà người ta. Hơn nữa hắn còn xác định một chuyện khác. Kiếm Tuyết Vô Danh cũng không bị bại lộ. Ít nhất là Hàn Quần vẫn chưa biết mối quan hệ giữa hắn và Kiếm Tuyết Vô Danh. Còn về phần thủ lao, Lâm Bắc Thần nhớ đến việc hắn bị cầu nữ thần Kiếm Tuyết Vô Danh lừa đảo liên tục. Nếu như có thể, ta muốn có được một danh ngạch tham gia thi đấu thần tuyển. Lâm Bắc Thần viết vào khung chat. Cái này... An Đại Hoa không nghĩ đến Lâm Bắc Thần lại đưa ra yêu cầu như thế. Nàng hơi suy nghĩ một chút, sau đó đưa ra đáp án hơi áy náy. Xin lỗi, bởi vì một số nguyên nhân không thể nói ra được. Điều kiện này thứ cho ta không thể đáp ứng ngươi. Ngươi có thể đổi lại thành một cái khác, ví dụ như bí tịch tù luyện, thần thạch hay điểm tín ngưỡng. Thật sao? Lâm Bắc Thần mỉm cười lắc đầu nói, vậy thì ta không cần thủ lao gì. Nói xong hắn đứng dậy quay người rời đi. An Đại Hoa nói với đằng sau, ngươi có thể suy nghĩ kỹ lại, nếu có yêu cầu nào khác ta có thể thỏa mãn. Không cần. Lâm Bắc Thần đẩy cửa phòng bước ra, cũng không quay đầu lại. Dù sao thì Hàn Lạc Tuyết cũng là ân nhân cứu mạng của hắn, không cần thiết phải đòi hỏi nữ nhân trong tiểu quán này báo đáp. Bên ngoài cửa, Tiểu Miêu Nương vẫn còn đang do dự, đột nhiên bị cánh cửa phòng đẩy ra, dọa cho giật nảy người. Nhìn thân ảnh gầy gò rời đi của Lâm Bắc Thần, gương mặt của Tiểu Miêu Nương hiện lên sự kỳ hoặc. Ồ, tại sao lần này thời gian lại ngắn như vậy? Trong cặp mắt to của nó viết ba cái dấu chấm hỏi thật to. Từ tiểu bị lầu bước ra, tâm trạng của Lâm Bắc Thần khá tốt. Cuộc gặp gỡ với An Đại Hoa không nhất thiết phải nhớ kỹ. Chỉ có bộ giáp trụ màu đen trên người nàng ta đủ để hắn khắc sâu ấn tượng. Luôn cảm thấy bộ khôi giáp này khác với bất cứ những bộ khôi giáp nào khác, giống như mang theo khí tức thần tính, dường như là vật sống. Lâm Bắc Thần vừa thì vừa cẩn thận suy nghĩ trong lòng. Một nén nhàng sau, hắn gặp Kiếm Tuyết Vô Danh cải trang thành ăn mày trong một quán rượu vắng vẻ ở Hạ Tam Khu tại khu Tây Bắc. Này! Kiếm Tuyết Vô Danh đem cho hắn một minh bài màu đen lớn chừng bàn tay. Bằng chứng báo danh, ta cũng giúp ngươi có được tư cách. Như thế nào, có cảm động không? Cảm động cái rắm gì? Lâm Bắc Thần âm thầm mắng to. Cậu nữ thân này quả nhiên đã sớm lấy được danh ngạch, nhưng lại muốn lừa lấy điểm tín ngưỡng của hắn, đúng là không thể làm người. Khi nào thì ta cần đến hiện trường để xác nhận? Lâm Bắc Thần hỏi. Không nói cái này. Kiếm Tuyết Vô Danh cầm chén rượu cạo lên uống một hơi cạn sạch, lúc này mới lau miệng phả trong bồi rượu u ám nói, để giúp người có được thứ này ta đã phải hy sinh rất lớn. Hy sinh nhan sắc của ngươi à? Lâm Bắc Thần khinh thường, biểu hiện ta đã nhìn thấu ngươi từ lâu. Hắn cười lạnh, bây giờ cho dù ngươi thất thần cũng vô dụng, ta cảnh cáo trước, ta không có bất kỳ bồi thường nào cho ngươi đâu, ngươi đừng hòng lừa được điểm tín ngưỡng của ta nữa. Cậu nam nhân này đã trở nên thông minh à? Cặn bã nam. Kiếm Tuyết Vô Danh đành phải từ bỏ dự định lừa tiền Lâm Bắc Thần. Được thôi, một tin tức khác, ngươi nhất định sẽ thấy rất hứng thú. Từ giờ trở đi, ngươi chính là quyến tộc của kiếm chi chủ quân Miện Hạ. Ngươi có vui không? Hả? Ta thành quyến tộc á? Trong khoảng thời gian tiến vào thần giới, Lâm Bắc Thần thật ra đã hiểu ý nghĩa của quyến tộc thần linh là gì. Thế ta có thể cùng ngươi đi gặp kiếm chi chủ quân Miện Hạ được rồi. Lâm Bắc Thần quả nhiên hứng thú hẳn lên. Hắn hưng phấn xoa tay. Nói đến thần là tín đồ, mỹ nam trung thành nhất của kiếm chi chủ quân Miện Hạ, sao hoàng nam duy nhất của kiếm chi chủ quân thần điện Đông Đạo Trần Châu. Ta đến thần giới đầu như vậy, còn chưa yết kiến qua kiếm chi chủ quân Miện Hạ, đúng là không thể nói nổi. Miện Hạ đang bế quan. Kiếm Tuyết Vô Danh lập tức dứt khoát bác bỏ. Ngay cả nữ thần được Miện Hạ sủng ái nhất là ta, cũng chỉ có thể ngẫu nhiên gặp được Miện Hạ có một lần. Ngươi chẳng qua chỉ là một người đại diện nho nhỏ ở thế gian, địa vị còn kém hơn tỷ tỷ ta. Cho nên ngươi đừng có hy vọng xa vời. Lần này ngươi có thể thành quyến tộc Miện Hạ, đều là do ta phí hết tâm tư giúp ngươi tranh thủ ưu đãi. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Ngươi mau cùng ta hoàn thành nghi thức dẫn đạo, trước trở thành quyến tộc rồi nói sau. Chỉ còn như vậy, ngươi mới có thể chân chính sở hữu minh bài này, đến hiện trường tham gia xác nhận. Lâm Bắc Thần cau mày nói, ngươi nói nhanh như vậy, hình như ngươi đang chột dạ. Có phải ngươi lại che giấu thứ gì nữa hay không? Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Kiếm Tuyết Vô Danh nói, nào, mau chắp tay trước ngực, nhắm mắt ngưng thần, chuẩn bị tiếp nhận dẫn đạo. Sau khi trở thành quyến tộc, ngươi sẽ nhận được thần lực miện hạ ban ân. Khoan khoan, hình như có chỗ nào đó không đúng nhỉ? Lâm Bắc Thần cố gắng muốn tìm hiểu rõ ràng logic bên trong. Ta không phải đã kích hoạt kiếm tiền thần vị sao? Nói một cách khác, chính ta đã là thần linh, tại sao lại phải là quyến tộc của thần linh khác? Đừng nói nhảm nữa, nhắm mắt lại. Kiếm Tuyết Vô Danh cắt ngang. Kiếm chỉ chủ quân miện hạ là tồn tại cỡ nào chứ? Bá chủ thần giới được không? Có thể so sánh với thần linh sao? Cho dù có thần vị, cũng có thể trở thành quyến tộc của nàng ấy. Ngươi là quyến tộc thứ nhất của lão nhân gia nàng, ngươi nên vui mừng thì đúng hơn. Nàng ta liên tục thúc giục. Ngươi thề đi, ngươi không có lừa ta. Lâm Bắc Thần vẫn không yên lòng, xác nhận lại. Sự tin tưởng giữa thần và thần đâu chứ? Kiếm Tuyết Vô Danh sốt ruột. Được, được, được, ta thề. Nếu như ta lừa gạt, người ta yêu nhất sẽ chết không yên lành. Nàng đúng ra đã đưa ra lời thề độc. Lâm Bắc Thần thật sự tin tưởng. Hắn nghĩ nghĩ một lúc, sau đó theo lời nhắm mắt lại. Kiếm Tuyết Vô Danh ở bên cạnh, dùng âm điệu và ngôn ngữ kỳ lạ, thấp giọng ngầm sướng, vận thuật ưu mỹ khiến người ta mê say, phóng ra một sức mạnh thôi miên gần như quỷ dị. Lâm Bắc Thần rất nhanh tiến vào trạng thái không linh. Từ một nơi sâu xa, một cảm giác kỳ diệu xuất hiện trong lòng. Phục chi tâm linh của hắn cảm ứng được khi Kiếm Tuyết Vô Danh ngầm xuống, một khí tức thần bí nào đó đã được dẫn đạo đến. Dưới tác dụng của loại khí tức này, tinh thần của hắn gần như bị ràng buộc với một loại tồn tại nào đó. Bên trong cơ thể của hắn xuất hiện một loại sức mạnh kỳ lạ, không biết qua bao lâu. Được rồi, Kiếm Tuyết Vô Danh ngừng cầm xuống. Lâm Bắc Thần mở to hai mắt, hắn đảo mắt nhìn, cái này kết thúc rồi sao? Kiếm Tuyết Vô Danh gật đầu, sau đó ném qua một món đồ, là một quyển sách nhỏ. Ngoài bìa là văn tự thần linh với ba chữ kiếm thập thất. Đây chính là thần thuật miện hạ ban cho ngươi, ngươi hãy mau tu luyện đi. Cầu nữ thần đĩnh đạc nói. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, kiếm thập thất, đây không phải là kiếm thuật Nguyễn Phan Vương lão đình truyền thụ cho hắn sao? Tuy nhiên, lão đình truyền thụ cho hắn bản không được trọn vẹn, chỉ có bảy chiều phía trước thôi, từ kiếm nhất đến kiếm thất. Chẳng lẽ đây chính là bản hoàn chỉnh? Vậy thì quá tốt rồi. Kiếm thập thất phiên bản không trọn vẹn đã có thể nói là vô địch thủ. Lâm Bắc Thần mấy lần khắc cường địch đồng đạo chân châu đều nhờ vào kiếm thập thất, đều nhờ có được bản đầy đủ. Suy nghĩ một chút, hô hấp của Lâm Bắc Thần bắt đầu dồn dập, hưng phấn run rẩy. Không nghĩ đến lần này cậu đỡ thần lại hào phóng như thế. Hắn bắt đầu mở quyển sách ra, tổng cộng có 14 trang. 7 trang trước theo thứ tự từ kiếm nhất đến kiếm thất. Từ trang thứ 8 đến trang thứ 14 là kiếm bát đến kiếm thập tứ. Còn đằng sau đâu? Lâm Bắc Thần lật đến trang cuối cùng, vẻ mặt bất mãn ngẩng đầu nhìn Kiếm Tuyết Vô Danh. Không phải kiếm thập thất sao? Tại sao chỉ có 14 chiêu? Phần sau cùng thì sao? Bên dưới không có. Kiếm Tuyết Vô Danh lại ngửa cổ rót chén rượu gạo vào họng. Cái cổ thiên nga nhỏ nhắn mềm mại, tràn đầy sức co giãn. Tử thế uống chết thì thôi. Lâm Bắc Thần lại càng như phát mộng. Bên dưới không có ư? Mẹ kiếp, ý gì? Thái giám mà. Trước giờ, hắn chỉ nghe nói qua văn học mạng thừa thải thái giám. Nhưng hắn chưa từng nghe nói qua người sáng tạo bí tịch võ đạo lại là một thái giám. Từng làm vẻ mặt như gặp quỷ thế nữa. Miệng của Kiếm Tuyết Vô Danh đầy bùi rượu, cười mà nói. Kiếm thật thất chính là kiếm kỵ cực đạo. Người bình thường nắm giữ một chiều nửa thức cũng có thể xưng hùng kiếm đạo rồi. Trong này có 14 chiêu. Người có còn gì không hài lòng không? Nói cách khác, thật ra bản này của người cũng là bản không hoàn chỉnh. Lâm Bắc Thần lập tức bắt được sơ hở trong lời nói của Kiếm Tuyết Vô Danh. Có thể có được bản không hoàn chỉnh này đã là không dễ dàng gì rồi. Kiếm Tuyết Vô Danh duỗi đầu lưỡi màu đỏ liếm vết rượu còn đọng ở quanh miệng, trước mắt nhìn Lâm Bắc Thần. Đừng có nói nhảm nữa, hãy lo học, lo luyện tập đi. Chờ người nắm giữ xong 14 chiêu, đoạt cái gọi là quán quân giải thi đấu thần tuyển, tung hoành vô địch thần giới cũng dễ dàng hơn nhiều. Lâm Bắc Thần im lặng. Đừng có chỉ uống rượu, ăn cổ lạc gì đó đi. Hắn cầm lấy bí tịch kiếm thập thất, vừa đọc vừa lộ vẻ nghi hoặc. Không đúng, làm sao? Kiếm Tiên Vô Danh tiếp tục hỏi. Không đúng chỗ nào? Lâm Bắc Thần bộc một tiếng, đóng lại quyển bí tịch. Nếu kiếm thập thất này lợi hại như vậy, vì sao ngươi không giữ lại để tu luyện? Sau khi luyện thành, ngươi có thể quét ngang thần giới. Bí tịch này nắm ở bất kỳ chỗ nào cũng sẽ giống như cửu âm chân kinh trong võ hiệp Kim Dung. Trong nháy mắt sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu để tranh đoạt. Công đức thần có trong tay nhưng lại không tu luyện. Loại kiếm kỹ rác rưởi này không xứng đáng với ta. Kiếm Tuyết Vô Danh hất cằm, kiêu ngạo nói. Ta xứng đáng dùng thứ tốt hơn. Lâm Bắc Thần, người đang nói tiếng người à? Sau khi luyện thành kiếm kỹ rác rưởi thì có thể tung hoành thần giới sao? Thế thần giới là cái gì? Là bãi rác sao? Tuy nhiên vừa rồi hắn đã xem qua bản nội dung còn thiếu của kiếm thập thất. Ít nhất nội dung từ kiếm nhất đến kiếm thất không phải là giả. Kiếm bát đến kiếm thập tứ cũng cực kỳ thâm ảo. Loại cặn bã học vấn như Lâm đại thiếu, cho dù dùng cả đời để xem qua, đoán chừng cũng không hiểu nội dung bên trong. Không giống như là giả. Quyển bí tịch này không phải do kiếm chỉ chủ quân miện hạ ban thưởng đấy chứ? Linh quang lóe lên trong đầu Lâm Bắc Thần. Hắn đột nhiên tìm được đáp án. Thái độ kiểu khám phá ra được bí mật đó. Cho nên, ngươi không dám tự tin tự mình tu luyện. Chỉ có thể ngoan ngoãn giao cho ta, đúng không? Ngươi đừng có mà phủ nhận, nhất định là như vậy rồi. Kiếm Tuyết Vô Danh đập bình rượu lên bàn, cô nín cười, làm ra vẻ phiền muộn. Không khí đến lại bị người nhìn ra. Lâm Bắc Thần mỉm cười, ha ha ha. Mặc dù ngươi là một thợ săn giỏi, nhưng ngươi cũng không gạt được hồ ly ta đâu. Mật mặt quá, rượu này ngươi mời nhá. Kiếm Tuyết Vô Danh lại nói. Lâm Bắc Thần sừng sững đắc ý, thu hồi bí tịch kiếm thập thất. Được, nể mặt ngươi, ngươi cứ tùy tiện uống mấy bình rượu gạo lứt đi, ta còn mời ngươi được. Ông chủ. Hai mắt của Kiếm Tuyết Vô Danh lập tức sáng lên, lớn tiếng nói, thêm 10 bình nữa nhá. Đúng rồi, tại sao không thấy Ngân Hoàng Hải Vũ miện hạ đâu? Lâm Bắc Thần to mò hỏi. À, gần đây nàng ta nhận được một đơn hàng lớn cho nên hơi bận. Kiếm Tuyết Vô Danh mập mờ suy đoán. Một bữa rượu uống trọn vẹn một canh giờ. Kiếm Tuyết Vô Danh vâng bình rượu dốc ngược vào miệng của mình. Thứ rượu màu trắng nhạt thuận theo khóe miệng của nàng chảy xuống. Rất nhanh thấm ướt cổ áo, chảy vào quần áo trong, ướt sũng áo ngoài, dán sát trước ngực. Ướt thần dụ hoặc. Lâm Bắc Thần nhìn một hồi, thật sự nhịn không được. Hắn phụ bản một cái. Quá lãng phí. Ngươi không thể uống rượu một cách đàng hoàng được sao? Khi còn ở trái đất, hắn rất ghét mấy thứ được gọi là hiệp khách. Mẹ nó chứ, cứ không thể uống rượu một cách đàng hoàng, nhất định phải đổ tiết đổ lui trên người của mình. Kết quả một bình rượu mất hết 2/3 đổ ra ngoài người. Giống như là không uống rượu như thế thì không thể hiện được cái sự phóng khoáng của mình vậy. Đây không phải là đầu óc bị bệnh sao? Ngươi không hiểu được đâu. Kiếm Tuyết Vô Danh ở một hơi rượu, vẫn chưa thỏa mãn. Uống rượu như vậy mới có hồn. Lâm Bắc Thần nhịn không được liền nói. Bây giờ chúng ta đến hiện trường xác nhận. Xác nhận xong ngươi muốn uống sao thì uống. Ta còn phải đến Ma Uyên săn giết ma thú vực sâu kiếm tiền nữa. Cũng được. Kiếm Tuyết Vô Danh vỗ bàn một cái đứng lên. Vẫn khí đan điền, quát như sấm mùa xuân, lớn tiếng nói. Ông chủ, mang cho ta 100 bình rượu gạo lứt. Đóng gói mang về. Trán của Lâm Bắc Thần xuất hiện hắc tuyến. Quá đáng. Công đức thần người đang coi ta là heo để làm thịt à? Ông chủ nghe xong từ đằng sau nhà chạy ra. Khách quan, rượu của quán chỉ còn lại 15 bình cuối cùng thôi. Kiếm Tuyết Vô Danh vung tay lên. Đóng gói hết, mang đi. Lâm Bắc Thần, ta nhịn. Dù sao cũng chỉ là quán rượu hạ tam khu, xa không đắt. Sau khi trả một vạn điểm tín ngưỡng, hai người rời khỏi quán rượu. Xác nhận giải thi đấu thần tuyển có thể tiến hành trong thần điện thất đại chủ yến thần linh. Quá trình xác nhận cũng rất đơn giản. Lần này cũng không phát sinh bất cứ khó khăn trắc trở gì. Quá trình xác nhận vô cùng thuận lợi. Đến lúc này báo danh giải thi đấu thần tuyển đã hoàn thành. Sau đó chính là chờ đợi đại chiến sơ tuyển vòng thứ nhất. Ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Trên đường trở về, Lâm Bắc Thần nhịn không được liền hỏi: Người nghèo như vậy, vì sao ngươi không đến Mạo Huyền săn giết ma thú vực sâu? Tốt xấu gì thì cũng có thể kiếm được chút tiền, không cần phải đi xả danh lừa bịp. Kiếm Tuyết Vô Danh cười lạnh: Ta là thần minh cao cao tại thượng, sao có thể đi làm mấy chuyện tốn công thấp hèn như vậy? Hơn nữa ở đó gặp phải nguy hiểm còn mệt mỏi hơn. Lâm Bắc Thần tiếp tục im lặng: Đây không phải là lời nói của mấy kẻ nghèo trong truyền thuyết sao? Hết ăn lại nằm chính là cậu nữ thần thực tập này. Ước định thời gian liên lạc xong, hai người mỗi người một ngả. Lâm Bắc Thần chạy đến tầng thứ 6 của Ma Uyên, bắt đầu săn giết ma thú vực sâu để kiếm tiền. Ma luyện thực lực bản thân chính là thứ tiếp theo, chủ yếu sớm ngày gom đủ 1 tỷ điểm tín ngưỡng, mua mộc linh chi tâm cho Nhạc Hồng Hương, khôi phục dung mạo của nàng, đây là chuyện lớn. Cùng lúc ấy, ở một khu vực bên trong Đại Hoang Thần Thành, mất tích sao? Bên trong thần điện Quắc Chủ Thần, thủ tịch thần thuật sư Huyền Minh mở mắt. Mất tích là có ý gì? Lâm Phương Dực và bốn tùy tung của hắn chẳng những không hoàn thành nhiệm vụ miền hạ giao xuống, mà còn biến mất khỏi thế giới này. Phía đối diện, một thần thuật sư mặc trường bào màu vàng quỳ trên mặt đất cùng kính nói: Chúng ta đã tìm tất cả những nơi mà Lâm Phương Dực có thể đến, nhưng không hề phát hiện chút manh mối nào. Ngay cả thần thuật điều tra cũng không có bất kỳ thu hoạch gì. Như vậy cũng chỉ có một lời giải thích. Bên trong đôi mắt Huyền Minh tràn ngập huyết quang màu đỏ, hơi cảm ứng mà nói: Xem ra có thần linh cao đẳng ra tay, xóa bỏ bọn họ khỏi thế giới này. Đại nhân anh minh. Thần thuật sư kia quỳ xuống đất, vội vàng tán thưởng. Huyền Minh hừ lạnh một tiếng: Lâm Phương Dực chết không quan trọng, nhưng đứa bé mà hắn nói nhất định phải nghĩ cách tìm cho ta. Có manh mối gì mới không? Thần thuật sư đang quỳ dưới đất lại nói: Lâm Phương Dực tham công, vì muốn độc chiếm khen thưởng mà giữ bí mật về cô bé kia một mình. Cụ thể cô bé đó là ai, hắn chưa từng nói qua với người khác. Cho đến bây giờ vẫn không ai biết đứa bé mà hắn nhắc đến là ai. Muốn từ hành tung của hắn trong khoảng thời gian vừa qua mà điều tra, ít nhất phải cần 10 ngày. Bởi vì nơi mà hắn đi qua thật sự rất nhiều. Thành sự thì không, mại sự thì có thừa. Mặt của Huyền Minh hiện lên sự tức giận, nhưng chỉ lóe lên một cái rồi biến mất. Cả người mau tranh thủ thời gian đi thăm dò đi, chuyện này rất quan trọng đối với miền hạ. Cả người phải tìm được đứa bé gái kia mang về đây. Vâng đại nhân. Thần thuật sư quỳ gối dưới đất, vô cùng cung kính dập trán hành lễ, sau đó viết thành một luồng sương mù màu đen biến mất ngay tại chỗ. Thần thành này khu tây bắc thượng nhất khu Hàn phủ. Sao? Nàng nói hắn muốn một danh ngạch tham gia giải thi đấu thần tuyển à? Hàn Quân nghe thế tử nói xong mỉm cười đáp: Xem ra là hắn cũng là một tên gia hỏa có dạ tâm. Trong khoảng thời gian này, các thiên tài muốn thông qua một bước lên trời thật sự nhiều lắm. Hiện tại một danh ngạch nằm ngoài kế hoạch đều bị đẩy với giá trên trời. Tiểu tử kia cũng dám yêu cầu đến. Đúng vậy, đây là yêu cầu duy nhất của hắn. Giáp trùm màu đen kỳ lạ trên người An Đại Hoa mà Lâm Bắc Thần khắc sâu ấn tượng đã biến mất. Nàng ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế cửa giả thú, hưởng thụ sự xoa bóp thành thạo của trượng phu. Tuy nhiên ta đã từ chối, dù sao thì chúng ta cũng chỉ có 2 danh ngạch mà thôi, phải giữ lại cho Lạc Tuyết lựa chọn võ sĩ thuộc hạ. Hàn Quân gật đầu: Đúng là như vậy. An Đại Hoa lại nói: Mặc dù hắn cứu được Lạc Tuyết và đại tẩu là một ân tình không nhỏ, đáng tiếc hắn đã kết hôn, như vậy hắn không thể trở thành võ sĩ thủ hộ cho Lạc Tuyết, lại càng không thể để cho Lạc Tuyết có quá nhiều tiếp xúc với hắn. Dù sao bây giờ Lạc Tuyết không còn là tiểu cô nương ở quan triệu bình thường kia nữa. Trước đó nàng đã từng đề cập qua để Lâm Bắc Thần đến Hàn phủ làm võ sĩ hộ vệ cho Hàn Lạc Tuyết. Lúc đó Lâm Bắc Thần tự mình đa tình, cho rằng đây chính là sự tác hợp cho hai người. Trên thực tế, tâm tư của An Đại Hoa đơn giản hơn nhiều. Nàng chỉ muốn để Lâm Bắc Thần trở thành võ sĩ thủ hộ cho Hàn Lạc Tuyết mà thôi. Dù sao thì giữa hai người cũng đã từng có giao tình. Đối với Hàn Lạc Tuyết mà nói, Lâm Bắc Thần là một thủ hộ giả đáng tin cậy. Cho dù thực lực bình thường, tối thiểu khi gặp được nguy hiểm cũng sẽ liều chết bảo vệ. Trung thành, đáng tin, đây mới là yêu cầu quan trọng nhất của một thần thuật sư đối với võ sĩ thủ hộ. Một yêu cầu quan trọng khác chính là võ sĩ thủ hộ tốt nhất không nên có gì lo lắng bên ngoài, nếu không lại vì thân tình mà phân tâm. Từ chối thì cứ từ chối thôi, Hàn Quần đơ đễnh nói. Cũng chỉ vì Tuyết Nhi cứ khăng khăng muốn gặp hắn, bằng không cũng chẳng cần nàng đích thân đi gặp hắn đâu. Phu nhân vất vả rồi. Đúng rồi, tiểu gia hỏa đó có anh tuấn như trong lời đồn không? An Đại Hòa thấy lựa chọn của mình nhận được sự đồng ý của trượng phu, trong lòng cũng thở phào một hơi. Nàng đáp lại, hắn vẫn đeo mặt nạ, không nhìn thấy diện mạo thật của hắn, cũng có thể không kém. Đúng rồi, còn có một chuyện rất kỳ lạ. Chuyện gì mà đến cả phu nhân cũng cảm thấy hiếu kỳ thế? Hàn Quân vừa đấm vai vừa tò mò hỏi. Trường Khiêm nói, tiểu tử kia khả năng không phải người câm. An Đại Hoa thuật lại chuyện thuộc hạ hồi báo cho mình một lần. Chính là vị thần chiến sĩ đang ngăn Lâm Bắc Thần bên ngoài mang nguyên trai. Nghe Lâm Bắc Thần nói chuyện, càng nghĩ càng cảm thấy không phải ảo giác. Về sau hắn đã báo cáo lại cho An Đại Hoa. Còn câu chuyện như vậy sao? Hàn Quân khẽ cau mày, như có điều suy nghĩ. Dừng một chút, hắn lại nói, chuyện này Hàn Lạc Tuyết không biết. Hắn bỏ bao công sức ẩn tàng như vậy, cũng không phải có lòng tốt không muốn liên lụy Tiểu Tuyết. Chắc chắn hắn đang có mưu đồ gì đó. An Đại Hoa lại nói, rốt cuộc là đại thiện hay là đại ác thế? Hàn Quân cười mà nói, trước mặt cứ xem là đại thiện đi. Hôm nay hắn đã từ chối nàng, không muốn có bất kỳ tiếp xúc gì với Lạc Tuyết. Nhưng nếu có một ngày hắn chủ động đến tìm chúng ta, chủ động tiếp xúc với Lạc Tuyết, khi đó chúng ta sẽ đề phòng. An Đại Hoa suy nghĩ một lúc lâu mới đáp, chẳng nói cũng có lý. Sở trường của nàng là chiến đấu. Mấy chuyện động não này bình thường đều do trượng phu Hàn Quần làm ra hết. Chuyện quan trọng nhất trước mắt chính là nhanh chóng trợ giúp Lạc Tuyết gia tăng chiến lực. Làm chủ thần viện hạ có mệnh lệnh chấp nhận con bé tham gia giải thi đấu thần tuyển, chúng ta nhất định phải giúp đỡ Lạc Tuyết để được thành tích tốt nhất trong giải thi đấu lần này. Một khi con bé có thể tiến vào 10 thứ hạng đầu tiên, trở thành quyến tộc đại hoàng thần chí cao vô thượng, Hàn gia ta cách thế gian ngàn năm chân chính không còn xa. Hàn Quân nói xong khó tránh khỏi sự hưng phấn. Hắn phải người tìm kiếm người nhà Hàn Lập, chính là vì muốn báo ân, đáp lại sự chiếu cố của ca ca và tẩu tẩu năm đó đối với mình, cũng không mang theo bất cứ mục đích có tính hiệu quả hay lợi ích gì. Chỉ là không nghĩ đến Hàn Lạc Tuyết đột nhiên trở thành thần thuật sư thiên mệnh. Đây quả thật là một niềm vui ngoài ý muốn. Chẳng nói tại sao Lạc Tuyết lại đột nhiên thức tỉnh từ chất thiên phú lợi hại như vậy. An Tại Hòa vẫn có chút khó có thể tin. Chẳng lẽ tiền bối Hàn ra các người lại có huyết mạch ẩn tàng lưu truyền hay sao? Việc này ta cũng đang suy nghĩ, Hàn Quân nói. Ta sở dĩ có được thành tựu như ngày hôm nay cũng là nhờ đạt được cơ duyên trong chỗ sâu của Ma Uyên. Nói đến đây, hắn dừng một chút, bất động thành sắc bổ sung một câu. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là sự trợ giúp và nâng đỡ của phu nhân. An Đại Hoan lập tức nở nụ cười tươi như hoa. Hàn Quân thở ra một hơi, nói tiếp. Nhưng ta có thể khẳng định một điều, Hàn gia tuyệt đối không có huyết mạch ẩn tàng, cho nên ta cũng không rõ nguyên nhân Lạc Tuyết đột nhiên thức tỉnh thiên phú trong người. Càng nghĩ ta lại càng cảm thấy đó là thiên mệnh. An Đại Hòa cũng không truy cứu chuyện này quá nhiều. Dù sao thì Hàn Lạc Tuyết xuất hiện đối với Hàn gia mà nói cũng là chuyện tốt. Hiện tại chuyện quan trọng nhất, giống như Hàn Quần đã nói, chính là nghĩ hết tất cả biện pháp trợ giúp cho Hàn Lạc Tuyết lên được thành tích tốt trong giải thi đấu thần tuyển lần này. Về phần kiếm tiêu giao ư, không cách nào trở thành võ sĩ thủ hộ của Hàn Lạc Tuyết, chỉ có thể nói mạng của hắn không cách nào hưởng được cơ duyên lớn tới như thế.